ngoài sông kia mênh mang cánh chim ngàn, lá hoa như đang hân hoan cùng khoe sắc vàng, đôi ta vui tình chưa chan. Rồi thời gian trôi qua để ta ngỡ ngàng, ngoài sông trôi lênh đênh cánh hoa tàn, miệt mù làn mây đen sáng kéo mưa về, rồi vui trốn bao ân tình nhân thế. Thư viện audio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc Chiếc Áo Mộng Mơ. Một thời tình ta ươm bao mơ ước ngày thơ, mà chân gian mênh mông bao tố đau ngờ, để rồi giờ đây vỡ nát ước mơ chung đôi. Đêm Noel đã đến. Ở nhà họ Tang, đêm Noel có cái vui riêng của nó. Cây thông đặt giữa phòng khách được trang trí rất đẹp mắt. Những sợi dây kim tuyến, những trái cầu nhỏ đủ màu với những chiếc đèn xinh xinh treo đầy trên cây. Bên cạnh đó là những món quà được gói trong giấy hoa đẹp mắt. Bà cụ Cô Lan, Vũ Kỷ, Khải Hoàng, Nghi Quyên và Nhã Tịnh, mọi người đều có mặt đông đủ. Giờ phút mở quà đã đến. Bà cụ giống như đứa trẻ thơ, món quà nào được mở ra bà đều reo lên trầm trồ. Ai ai cũng vui vẻ với món quà mình có được. Bà cụ tròn chiếc khăn quàng cổ của Nhã Tịnh biếu cho, mang đôi hài ngọc của Cô Lan tặng, chiếc áo của Vũ Kỷ, chiếc khăn của Khải, đôi hài thêu của Nghi Quyên và đôi xuyến của Hoàng. Bà súng xính trong bộ đồ mới, bà đi tới, đi lui, bà cười, miệng ca ngợi không ngớt lời Nhã Tịnh ôm lấy bà cụ, rồi nũng nịu. Nội ơi, hôm nay trông nội giống như mấy bà già bói toán ngoài phố đó. Còn thiếu, phải tìm cho nội một chiếc tàu thủy tinh nữa mới được. Hoàng hét to lên, bà cụ cười ra nước mắt, bà vuốt ve mái tóc của Nhã Tịnh. Bộ tụi con không tưởng nội biết bói quẻ phải không? Nhã Tịnh cười nói. Nhưng mà con không có tin đâu. Bà cụ nâng cầm của Nhã Tịnh lên, giả vờ ngắm nghía. Con không tin phải không? Để nội bói cho con xem nha. Thế này nha, sang năm nhà chúng ta sẽ có một đám cưới của Nghi Quyên và Khải. Chắc chắn sẽ lấy nhau đám cưới gần kề rồi đó. Nhưng mà nhìn đôi mày của con, nội cũng thấy con sắp có tin vui rồi đó. Nhã Tịnh giật mình kêu lên. Nội lại phát con nữa rồi. Theo thông lệ thì người ta tổ chức đám cưới cho người lớn xong, rồi mới tới người nhỏ. Chưa cái gì hết, giả lại con không có lấy chồng đâu. Con ở với nội, trừ trường hợp nội cũng đi lấy chồng với con nha. Ha, nghe cái con điên nó phát biểu kìa. Bà cụ vừa cười, rồi bà nói. Bà ôm lấy Nhã Tịnh như ôm lấy một con búp bê. Nội mới đúng là bà già tốt phước. Nhưng mà hôm nay tụi con không đi chơi, đi nhảy cái gì go go đó. Nghi Quyên ngạc nhiên. Mà nội cũng biết chủ điều đó hả nội? Nội thì không có biết, nhưng mà hôm trước có coi truyền hình, dường như có thấy qua cái thằng Nhi Hoàng, nghe nói sắp làm chương trình ca nhạc phải không? Nội thấy con nên chọn điều vũ này đi, thấy mấy cô cậu giật tay giật chân, coi cũng hấp dẫn lắm ạ. Cả nhà cùng cười Nhã Tịnh, rồi Nhã Tịnh chúi đầu vào bụng bà cụ cười ngặt nghẽo, khiến bà cụ phải hét lên. Con bé này, cháu điên rồi hả? Bây giờ cháu đã biến thành kẻ mạch nha rồi hả? Nội thấy cháu càng ngày càng nhỏ đi chứ, lớn không có nổi nha. Trong tiếng cười của mọi người, bà cụ đề nghị. Nè, ở đây có ai biết nhảy, nhảy gì cũng được, ra nhảy cho nội xem nè. Nhã Tịnh xung phong ngay. Con biết nhảy nè nội. Và nàng quay sang Khải nói lớn. Anh cả ơi, cho nhạc đi, cho nhạc trỗi lên đi, lại lên. Khải vội vã cho một đĩa nhạc disco đặt vào máy. Lập tức những âm thanh có tiết tấu nhanh vừa kích động vang lên đầy phòng khách. Không khí trẻ trung, vui tươi và nhộn nhịp hẳn lên. Nhã Tịnh vừa nhảy vừa đi về phía Hoàng, rồi nói lớn. Nè, sao ông Khanh ra, anh không ra nhảy với em? Cả anh cả và chị Nghi Quyên nữa, mấy người chị giỏi giả giờ, ai lại không biết là cái gì, biết khiêu vũ hay lắm mà. Thế là Nhã Tịnh kéo Nghi Quyên, Khải và Hoàng cùng vào trận. âm nhạc với bản chất lôi cuốn của nó, khiến mọi người cũng hòa vào niềm vui. Bên cạnh đó, còn một lý do khác nữa là vì mọi người cũng biết bà cụ hưởng đêm Noel năm nay, chưa chắc sang năm lại có một dịp lại cho con cháu. Nên tất cả đều vui, tất cả đều nhảy. Đúng ra đó là một cuộc biểu diễn thật sự với đầy phong cách. Bà cụ nhìn đám trẻ, trầm trồ ngẩn ngơ. Nhi Hoàng nhảy với Nhã Tịnh. Chàng có cảm giác Nhã Tịnh hôm nay thật vui, vui đến độ làm Hoàng phải ngạc nhiên. Và chàng hỏi, Nhã Tịnh, nè, em học ở đâu mấy kiểu lạ mắt quá vậy? Nhã Tịnh nắm lấy tay Hoàng, quay tròn rồi cười nói, em mặc bí cho anh biết một chuyện nha. Em thật ra không biết nhảy đâu, nhưng mà vẫn nhảy đại, vì em biết rồi không thấy được cái sai của mình mà. Hoàng hiểu ra, nhưng Nhã Tịnh cười. Bây giờ thì chàng mới hiểu ra, chứ nãy giờ thì chàng cứ thắc mắc, cứ tưởng là Nhã Tịnh đã học ở đâu đó những điều nhảy mới. Gian phòng ngập trong không khí vui vẻ. Bà cùng nhìn đám trẻ không ngớt. Rồi bà cười, cô Lan với Vũ Kỵ cùng chia sẻ niềm vui. Những ánh đèn đủ màu trên cây thông làm cho không khí thêm ấm áp. Cuộc vui nào rồi cũng dứt. Sau màn khiêu vũ cực lực, tay chân rã rời, đám trẻ nằm lăn ra đất. Nhã Tịnh thì kêu lên, tại nội hết, nội bắt chúng con nhảy. Trời ơi, tụi con mỏi chân mỏi tay hết trời luôn. Bà cụ vui quá, bà lại gọi cô Lan rồi lại Vũ Kỵ. Lan đâu còn, nè, con bầu đỡ con tàn tàn vậy, còn Vũ Kỵ nữa, chúng ta có món chanh muối phải không? Vũ Kỵ, làm cho mỗi đứa một ly đi, tội nghiệp chung quá đi. Tối hôm ấy, không hiểu sao lại vui vậy. Dĩ nhiên, hôm ấy Nhã Tịnh cũng nhận được rất nhiều quà. Những món quà vừa dễ thương vừa quý, nào là bông tai, trân ngọc cài áo. Bà cụ cho Nhã Tịnh sợi dây chuyền có mặt chữ tang. Còn Hoàng, Hoàng tặng vật. Hoàng được gói kín trong một hộp giấy niêm phong thật kỹ. Khi Nhã Tịnh định mở ra thì Hoàng đã ngăn lại và kề tai nàng nói nhỏ, nè, về phòng rồi hãy mở ra nha. Sau khi về phòng riêng, khép cửa lại, nàng với trịnh trọng khui hộp. Bên trong chiếc hộp là một chiếc lá dâu. Chiếc lá dâu được làm bằng cẩm thạch, gấn, đính với sợi dây chuyền vàng. Và bên dưới chiếc hộp là một danh thiếp có hàng chữ, tặng em một lá dâu tằm, với cả tương lai và cả cuộc đời của anh. Nhã Tịnh đặt đầu, nàng đẩy hộp lại cắt kỹ, xong mới trở xuống lầu. Nhìn thấy Hoàng, mặt nàng hồng lên, nàng phải chạy vội tới phía bạc bụ để che giấu nỗi thẹn thùng của mình. Cuộc vui kéo dài đến tận 12 giờ đêm. Bà cụ rung vai có vẻ mệt mỏi. Bà nói với Nhã Tịnh, Tàng Tàng nè, nội mệt quá rồi, con đổi nội về phòng nha. Dạ vâng, con đổi nội về phòng nha nội. Nhã Tịnh dìu bà cụ từng bước đi lên lầu. Bà quay lại với những người còn lại, nè, cứ tiếp tục vui nha các con. Vui ha, nội về phòng nghỉ một chút. Nội mà ngồi lại chỉ cản trở cuộc vui của chúng bay thôi. Vào đến phòng, Nhã Tịnh phụ cởi hết tất cả mấy cái đồ lẩm cẩm trên mình bà cụ, từ nữ trang cho đến quần áo mới được tặng. Xong nàng còn giúp cho bà cụ lau người, rồi đưa bà cụ lên giường. Bà cụ không chịu nằm xuống, bà ngồi trên giường, nắm chặt lấy tay Nhã Tịnh, không cho Nhã Tịnh rời đi. Cháu cưng, cháu hãy nghỉ xuống đây, nội có chuyện này muốn nói với cháu đó. Nhã Tịnh hơi bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường. Bà cụ đặt chiếc gối sau lưng, ngồi tựa vào đấy và không ngừng ngắm Nhã Tịnh. Đôi mắt lem nhem của nội hôm nay như rất sáng. Bà nhìn Nhã Tịnh cười, nụ cười thật đôn hậu, rồi bà cụ lên tiếng. Này con, chúng nó đã tìm được con ở đâu vậy? Nhã Tịnh giật mình. Nàng không tin mình vừa nghe lời của bà cụ hỏi như vậy. Nàng tròn mắt nhìn bà cụ. Nội nói gì con không có hiểu. Bà cụ vỗ nhẹ vai Nhã Tịnh. Thì nội nói, nhưng mà con phải giữ kín bí mật nha. Dạ. Những gì chúng ta nói với nhau hôm nay, con đừng có nói lại cho anh em nhà con Khải Hoàng nghe. Cũng đừng nói cho cả Vũ Kỷ và cô Lan biết nữa. Bí mật này chỉ có nội và con biết thôi. Con có chịu không? Dạ, con nghe. Nhã Tình nói mà không hiểu bà cụ nói điều gì. Tim nàng đập mạnh, hồi hộp chờ đợi. Vậy thì tốt. Nhưng mà con thề đi. Dạ, con xin thề. À, vậy thì con nghe nội nói đây. Nội biết con không có phải là Tang Tang. Nhã Tình giật mình, nàng mở to mắt. Hả? Nội? Bà cụ kéo nàng lại gần về phía mình hơn, bàn tay vẫn không ngừng vuốt tóc Nhã Tình. Đừng sợ con, nội biết con đã phải khó khăn lắm mới đóng đạt cái vai trò của mình. Nội đã định thôi, không có nói, giả dờ như không biết sự thật. Để con tiếp tục diễn. Nhưng mà không hiểu sao, nội có linh tính, thấy sợ, với bà là giả lại, nội cũng có việc cần nói với con. Bà cụ nhìn thẳng vào mắt Nhã Tình. Tên thật của con là gì? Con nói cho nội biết đi. Con... Nhã Tình rất bối rối, không biết phải nói như thế nào. Nàng cúi mặt xuống và nói nhỏ. Con họ Lục, tên là Nhã Tình. Nói to một chút, nội hơi lãng tai mà. Nhã Tình lặp lại. Dạ, con là Lục Nhã Tình, con tên là Lục Nhã Tình. Lục Nhã Tịnh. Cái tên nghe cũng đẹp đây chứ. Nhã Tịnh cố kiềm chế xúc động, rồi hỏi ngược lại. Nội biết con là Tang Tang giả, mà từ bao giờ, mà ngay từ đầu, hay sao mà... Con gạt được ta một thời gian dài đó. Cứ nghĩ là con mới bị lộ không có bao lâu hả? Bà cũng cười, một nụ cười thật là phúc hậu. Để từ từ nội kể cho con nghe. Nội đã đáng biết là Tang Tang không còn có hiện diện trên cõi đời này từ lâu rồi. Đoán được trước ngày con đến đây. Lý do là sao? Con biết có không? Tang Tang nó đi Mỹ không bao lâu, thì hai anh em Khải và Hoàng lại vội vã sang đây. Nội đã thấy rõ phải có chuyện không lành không? Vì khó có lý do gì để hai anh em nó cũng lúc bỏ hết công việc để đi nước ngoài vội như vậy. Tính tình thì còn tàn tàn, nó cũng biết nó từ lâu, nó ngang ngạnh lắm, cái gì cũng có thể làm được. Hai anh em Khải Hoàng, họ từ Mỹ trở về, nó lại giấu nội theo dệt một đống chuyện để gạt nội chứ. Nội cũng bàn tính bán đi chứ. Từ đó thỉnh thoảng tàn tàn chỉ viết thơ về, mà lại không điện thoại. Đừng dài, chứ con thử nghĩ xem, tàn tàn làm sao nó có thể hành động lơ là như vậy. 3 năm dài. Không một lần gọi dây nói về cho nội, phải không? Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Nhã Tình ngẩn người nhìn bà cụ, nàng cảm thấy ngượng ngùng, vừa bối rối. Nghĩ đến hai anh em của Khải và Hoàng, rồi tới cô Lan, ai cũng tính toán chu đáo, vậy mà chỉ có một điều này lại không nghĩ ra. Bà cụ tiếp tục nói. Dạ lại trải qua nhiều biến cố, nhiều cảnh sống chết đau khổ, nội trở nên nhạy cảm hơn lúc nhiều. Cháu gái, nội tuy già nhưng mà không đến nỗi lẫn như chúng cháu nghĩ đâu. Đó là chưa nói đến sự quan hệ huyết thống giữa bà và cháu, thường có mối dây tâm linh cột chặt. Một cái linh cảm cho thấy con bé Tang Tang không còn nữa. Dẫu bằng cách nào thì nội cũng không biết, nhưng nội chắc nó không còn trên cõi đời này. Đám trẻ đã cố gắng che giấu không muốn nội buồn, thì nội phải cố gắng giả ngơ giả điếc để khỏi phải lòng chung bay. Dẫu gì nội cũng đã qua cao tuổi rồi, chắc chắn nội không thể mãi ở đây được. Một ngày nào đó rồi nội cũng ra đi, nội sẽ gặp không tàn tàn nó ở đó. Nội... Bà cụ cười, nắm lấy tay của Nhã Tình. Thôi được rồi, chúng ta không nói đến những chuyện buồn cũ phải không? Để nội nói tiếp cho con nghe. Khi con bất ngờ xuất hiện trước mặt nội, quá thật con đã làm nội giật mình. Trời, con thật giống con Tàn Tàn. Con giống từ cái lời nói, từ hành động, đến cái khóc, cái cười, rồi đến cái nũng nịu nữa. Ôi, con gái ơi, con quả đã gạt được ta. Lúc đầu nội cũng tưởng là nội đã lầm. Con Tàn Tàn nó vẫn còn sống, mà nó đã trở về. Nội sung sướng lắm, đã mừng biết bao, con biết không? Sao con lại giống Tàn Tàn như vậy? Nhất là lúc con xa vào lòng nội, rồi con khóc nữa. Nhà Tình thành thật nói. Nội ơi, bây giờ không phải là con đóng kịch đâu. Con vừa trông thấy nội, con đã xúc động. Con đã xúc động thật sự. Cái thái độ nhân từ, đôn hậu của nội rất dễ mũi lòng. Con không muốn khóc, nhưng mà nước mắt con cứ chảy dài, rồi con đã khóc đó nội. À, hay lắm. Bà cụ đưa tay lên vuốt tóc Nhã Tịnh. Con là đứa con gái ngoan hiền, có lòng thương người. Nội chỉ biết chỉ có những đứa con mới chấp nhận đề nghị tầm bậy như vậy của thằng Khải với thằng Hoàng nhà ta. Nhưng mà có cô Lan nữa nội à. Còn cả con làng điên của ta nữa à. Bà cụ thở dài rồi nhìn Nhã Tịnh. Hãy chấp nhận một lời yêu cầu của nội. Từ đây về sau, con nên đối xử hiếu thảo với cô làng một chút. Tội nghiệp nó. Nó đã hy sinh suốt đời cho dòng họ Tang này. Nội, đừng nói gì hết. Đừng để nội kể tiếp. Con đã gạt nội một thời gian cũng khá lâu. Con khóc. Con đã gây nên sự sóng gió với cái cây đàn guitar. Không thể không hát sướng gì nữa. Con diễn ý như thật. Nội đã thúc độc thật sự đó. Nhưng mà sau đó, nội nằm nghĩ, nội càng thấy lại có vấn đề, nội lại càng thắc mắc. Nhưng mà con giống con Tàn Tàn quá, ngay cái lối sống của con cũng vậy. Rồi, không một ngày, nội phát hiện trong tủ áo của thằng Khải có một lá thư. Một lá thư nó giả mạo con Tàn Tàn viết thư cho nội. Có lẽ vừa kịp lúc phát hiện ra sự có mặt của con, nên nó chưa gửi đi. Cũng không kịp lại dâu nữa. Nội thấy kỳ quá, lại tiếp tục đi tìm. Kết quả nội tìm thấy toàn bộ giấy tờ về con Tàn Tàn, phần lớn là viết bằng tiếng Anh, nội phải mang ra bưu điện nhờ người ta dịch. Cuối cùng không biết không, nội đã biết hết mọi thứ, biết con Tàn Tàn nó không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Nhà Tình nhìn bà cụ nước mắt lưng tròng. Con thành thật xin lỗi nội nha. Con không hề ác ý trong chuyện lừa dối này đâu. Bà cô vội vã vỗ về, giống như lần đầu tiên gặp Nhã Tình. Bà còn lấy vạt áo lau nước mắt cho nàng. Nín, con đừng có khóc. Con đừng có khóc nữa. Con mà khóc á, thì nội khóc theo con bây giờ đó. Nhã Tình lau nước mắt rồi ngước lên nhìn bà. Nhưng con sẽ không khóc nữa đâu. Con muốn hỏi là lúc nội trở về, nội cũng không cho ai biết chuyện đó chứ. Ôi, vậy làm sao nội có thể làm được chuyện đó, khi con cháu trong nhà phải bỏ phí bao nhiêu sức lực cố làm cho bà nội vui lòng. Nói ra chúng mày sẽ đau khổ biết chừng nào, thất vọng biết chừng nào. Và lại bây giờ nội phải có cái tâm trạng đang vui. Nội đoán được chuyện Tàn Tàn không còn từ lâu, mà đó là sự thật, không thể nào đảo ngược được. Còn cháu lại hết lòng hiếu thảo, thì tại sao nội không dành hết tình cảm còn lại của mình cho những người sống chứ hả con? Nhưng nội con hiểu mà. Con nên nhớ một điều này nha, trong cuộc đời không ai không bị mất mát hết. Con hiểu như vậy thì sau này con sẽ bớt khổ hơn nha. Bà cụ có vẻ khô cổ. Nhà Tình vừa rót một ly nước đưa cho bà. Hớp xong, hai bà cháu lại tiếp tục. Thật ra thì cơ mưu của các con phần lớn bị bại lộ không phải lỗi ở con. Cái mà nội nghi ngờ nhất á là cái thằng Hoàng. Hành động của nó thật là cái kỳ cục. Lúc nào cũng thấy nó chăm chăm nhìn con. Nội đã già rồi, Mà còn nên nhớ là càng già đó thì kinh nghiệm ở đời càng lớn. Hoàng, như là bị mê hoặc, mà con có bao giờ nghe chuyện cái thằng anh ruột mê con em gái không? Nhà Tình đỏ mặt. Thế bây giờ nội mới phát giác con không phải là Tang Tang. Lúc đó khoảng tháng 9. Nhà Tình tròn mắt. Hả? Cũng khá lâu rồi phải không? Nhà Tình chớp chớp mắt nhìn bà cụ. Một thứ tình cảm lạ lùng bao vây lấy nàng. Thì ra, thời gian vừa qua nàng đã diễn kịch. Khải, Hoàng, cô Lan, Vũ Kỷ cũng đều diễn kịch. Vậy mà người thành công nhất trong vở kịch này lại là một khán giả. Là bà cụ, chứ không phải là nàng. Bà cụ nhẹ nhàng lay tay của Nhà Tình. Nhà Tình, còn làm sao thế? Dạ không, con nghĩ, con không ngờ chúng con đã làm trò hề. Con thật là xấu hổ nội ơi. Tại con không biết chứ, cái vai lờ khờ là vai dễ đóng nhất đó. Vậy tại sao nội lại để yên, lại để chúng con tiếp tục làm trò hề? Tụi con thích thú lắm, cứ tưởng là mình thành công chứ. Bà cụ nghiêm giọng nói. Cháu ngoan, tại sao nội đã giả vờ như không biết để các con tiếp tục đóng hết màn kịch cho các con vui? Riêng với con thì nội không có muốn giấu nữa, chỉ nội biết sức của nội. Nội sợ là nếu không nói chuyện nó rõ ràng với con, nội sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nội ơi! Bà cụ vuốt ve Nhã Tịnh. Không, con đừng nói gì hết. Nội biết hết rồi. Ngay cả ông bác sĩ Lý cũng đứng về phía tụi con để gạt nội. Nội đã tính từng ngày con à. Nhà Tình tròn mắt, không nói được tiếng nào hơn nữa. Con ngồi yên nghe nội nói nha. Bằng không, họ sẽ nghi ngờ, vì thế nội giữ con trong này lâu quá. Nghe nội nói nè, con có nhớ là con đã ngã bệnh một đợt lâu không? Cũng như thằng Hoàng nó có một lần bị đụng xe. Thôi thôi, nội không hỏi về chuyện đó nữa đâu. Có điều, lúc con ngã bệnh, Hoàng nó gần như ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nó cứ ngồi mãi cửa phòng, con nó sầu khổ. Con gái nè, nội cũng biết chuyện con gặp thằng Hảo Nhiên. Cái thằng đó, nó cũng có duyên với nhà họ Tang chúng ta. Trước kia là Tang Tang, rồi bây giờ lại tới con. Nhà Tình ngồi yên không nói. Nàng không biết là có chuyện gì mà bà cụ còn chưa biết hay là không? Con đã biết, Tang Tang là cháu cưng của nội mà, là nguồn sống của nội. Đòi gì được đó? Chỉ có một lần nội không đồng ý là chuyện đòi lấy dạng Hảo Nhiên phải không? Bà cụ nhìn thẳng vào mắt Nhã Tịnh. Bây giờ Tang Tang nhà ta cũng còn nhỏ quá, nó còn chưa hiểu chuyện đời. Còn bây giờ không hiểu sao, con lại cũng bị lôi cuốn. Con có biết trước kia là nội cũng đã có dịp nói chuyện với mẹ của Hảo Nhiên không? Thế hả nội? Thì nội đã nói chuyện với mẹ của Hảo Nhiên thật lâu. Nội cũng đã từng gặp Hảo Nhiên. Phải công nhận một điều là nó có vẻ đàn ông, nó có sức lôi cuốn, nó có thể là một người bạn tốt, nhưng mà nó sẽ là không là một người chồng gây nhiều đau khổ cho vợ, con có biết không? Bởi vì sao? Nó giống như một con hạc cô đơn, nhưng mà con hạc kia ở trong bầy gà. Nó đứng trong đám đông bao giờ cũng nổi bật, và mấy cái cô gái nhỏ nhỏ thì bao giờ cũng mê cái mã đó. Nhưng mà con hạc này lại không thể bị thích bị ràng buộc bởi cái hôn nhân. Nó vẫn biết yêu, nhưng mà nó trốn tránh cái trách nhiệm, nó trốn tránh cái sự ràng buộc. Vì vậy nó không muốn cưới con Tang Tang. Theo ta nghĩ, nó cũng không muốn cưới con đâu. Bà cụ quay sang Nhã Tình. Có bao giờ nó đã ngỏ lời cầu hôn với con chưa? Nhã Tình lắc đầu. Đó, không thể không. Nó là con người như vậy đó. Thật ra thì nội cũng thấy nó dễ thương. Nhưng mà nó là con ngựa hoang bất trị. Nội tin là không có một người đàn bà nào có thể giữ chân nó được. Nhưng cái bản tính ngàn ngặt, nó lại rất dễ thu hút phụ nữ. Thôi được rồi, sao mà nội cứ chọc cho mãi thế này? Bà cụ kéo Nhà Tình lại gần mình thêm một chút nữa. Con đã vào nhà nội, con đã đóng vai cháu, gọi nội là nội. con đã là thằng Hoàng phải ngồi bất động bất cổ ngoài cửa phòng canh cửa cho con cái con đâu. Như vậy có nghĩa là con đã có duyên với ngồi cái ngôi nhà của họ Tan của ta rồi. Hôm nay nội gọi con đến đây chỉ để muốn hỏi con một câu. Con có muốn làm dâu nhà họ Tan này không? Nhà Tình đỏ mặt. Nội, con có biết là nội rất sợ không? Nhưng con biết, nhưng mà nội sợ gì? Bà cụ thành thật nói. Dạng Hạo Nhiên, nỗi sợ của nội là hình ảnh của Dạng Hạo Nhiên nó ngự trị trong tim con, ác hẳn cái hình ảnh thần hoàng. Có phải thế không con? Nội, bà cụ nâng cầm của Nhà Tình lên. Con thật giống con bé Tan Tan. Nhà Tình lắc đầu. Nội, nội đừng có nghĩ, nội đừng nghĩ gì. Còn có hoàn toàn khác không? Khác Tan Tan. Còn có bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Mắt bà cụ như sáng lên. Hả? Con có biết là nội rất yêu con không? Nội đã nghĩ con sẽ để thế chân con Tan Tan trong tim nội. Nhưng không, con có bệnh, nội đã lo lắng vô cùng. Cháu cưng, nội không phô trương hay là thổi phồng cháu của nội đâu. Nhưng con hãy tin nội, thằng Hoàng nó sẽ là một thằng chồng tốt. Nó là thằng cao ngạo, nó có cá tính của nó, biết lo cho tương lai. Nó rất kén chọn, nội cứ phập phồng lo sợ là nó sẽ ế vợ. Nay thì nó gặp con, chưa bao giờ nội thấy nó mất hồn như trong mấy bữa con bệnh. Nó đã yêu con, và nội mong rằng con sẽ trân trọng tình yêu chân thật đó nha con. Nhà Tình vẫn chưa hết đỏ mặt, nàng úp mặt vào lòng bà cụ. Nội, nội yên tâm đi, con rất trân trọng tình yêu của anh Hoàng. Cô bà cười rạng rỡ. Có nghĩa là con mãi mãi là người nhà họ Tan của ta chứ. Nội bây giờ đã già quá rồi, không có dám mộng ước gì. Nội chỉ mong sao con và thằng Hoàng lấy được nhau là nội mãn nguyện lắm. Nhà Tình thẹn thùng như cánh hoa lựu tháng năm. Nội, sao mà nội nói vậy? Để con nói hết sự thật cho nội biết nha. Rõ ràng là con đã siêu lòng với cái ông Dạng Hạo Nhiên, nhưng đó chỉ là sự siêu lòng nhất thời. Con đã suy nghĩ rất là kỹ, còn con yêu anh Hoàng, chỉ có anh Hoàng thôi, nội yên tâm nha. Bà cụ có vẻ vui hẳn lên. Con nói lớn một chút đi, con đừng quên nội lãng tai đó. Nhà Tình có cao giọng hơn. Nội, con biết rõ là nội rất tính tài lắm. Mắt của nội cũng còn rất sáng, đầu óc nội cũng tinh táo hơn tụi con nhiều. Nhưng mà nếu nội muốn con nhắc lại, thì con sẽ nhắc cho nội bây giờ nha. Nội là nội kính yêu của con. Con xin tuân theo lời của nội dạy, con sẽ nhận lời lấy anh Hoàng. Còn nếu anh ấy muốn... Mà được chưa hả nội? Bà cụ cười, một nụ cười rất đôn hậu, hạnh phúc. Một nụ cười đẹp nhất mà Nhã Tình chỉ thấy trên môi bà ngày hôm nay. Ba ngày sau, bà cụ qua đời. Sau một giấc ngủ dài, bà cụ nằm đó như người ngủ say.